Cực phẩm ở rể, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Bất luận kẻ nào sẽ bắt lợi với Hà Giang Vinh, anh sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Cho dù đối thủ có 3 đầu 6 tay, anh cũng không sợ hãi. Tôi sinh ra là để phi thường, vậy tại sao phải ngại giúp thế giới? Nhờ sự nhắc nhở ân cần của Vi Dự Hằng, Lâm Vũ đã rời khỏi Bệnh viện Nhân dân Thanh Hải. Vốn dĩ anh không muốn vào Bắc Kinh, nhưng nếu Giang Nhan không bắt anh đi cùng cô đi cùng, thì anh sẽ tiếp tục đi. Nhưng bây giờ anh đột nhiên khao khát thành phố thủ đô, và anh cũng mong chờ nó, bởi vì mọi thứ đột nhiên trở nên thú vị. Buổi tối trở về nhà mới, Giang Nhan đang đắm chìm trong thu đỡ đồ đạc, nhìn thấy mấy món đồ du lịch, Lâm Vũ không khỏi thắc mắc. EZS, Nhan, chị sắp đi kinh thành. Không phải tôi, là anh. Giang Nhan đáp mà không thèm nhìn lên. À, sớm như vậy, cô sẽ không cùng tôi sao? Lâm Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý. Anh trước tiên không muốn tìm nhà thuê nhà. Tôi sẽ ở nơi nào? Giang Nhan nói. Tại sao cô không đi một mình? Tôi sợ anh. Giang Nhan trợn tròn mắt. Anh là đàn ông sợ cái gì? Chỉ là anh như vậy, bọn buôn người không thể xem thường. Chị Nhan, chị đừng nói dối em trước. Sau đó để em yên. Khi em trở về, chị đã bán tài sản và ra nước ngoài. Lâm Vũ nhớ tới cảnh trên TV, không khỏi lo lắng nói. Tình huống này không phải là không có khả năng. Đúng vậy, anh đoán đúng rồi. Tôi chỉ muốn bỏ e nhổ. Giang Nhan nhìn anh ngây người, dùng ngón tay trắng nõn chọc vào trán anh, sau đó lôi anh đi ăn cơm. Đi, Giang Vĩnh, ăn nhiều một chút, xa nhà rồi còn không có cơm canh nóng hổi như vậy. Phải tự chăm sóc tốt bản thân. Lý Tô Câm gặp cho Lâm Vũ bát rau, vẻ mặt thất thần. Đúng vậy, Giang Vinh, một mình bên ngoài làm sao có thể nhìn ra một chút mát. Giang Kính Nhân cũng khuyên nhủ. Lâm Vũ cảm động không muốn rời đi nữa, nhưng cũng không sao, dù sao đại khái cũng sẽ quay lại vài lần. Hiện tại giao thông phát triển tốt, chỉ cần đi lâu là được. Ngày hôm sau, anh quán xuyến mọi công việc của Thanh Hải, còn hồi sinh đường giao lại cho Lệ Trấn Sinh và Tôn Thiên Thiên. Rongdang Beauty hoàn toàn phụ thuộc vào Tiết Thâm. May mắn thay, việc xây dựng Rongdang Building đã khởi động trở lại, và Tiết Thâm đã làm được điều đó. Về phần Hà Ký, có Thẩm Ngọc Hiên và Hà Kim Tường, không có gì phải lo lắng. Lâm Vũ bắt đầu lên đường đến thủ đô vào ngày hôm sau. Anh nghĩ rằng Giang Nhan sẽ đặc biệt tiện anh đi, nhưng chỉ gọi điện thoại. Đừng lo lắng, nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Lâm Vũ chua xót nghĩ. May mắn thay, Diệp Thanh Mi gọi điện cho anh, nói anh chú ý an toàn. Đây là lần đầu tiên Lâm Vũ đi máy bay. Trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, nhìn xung quanh, nhưng khi NS bay lên cao, anh thực sự không thoải mái. Khi cao hứng tràn tới, anh có chút buồn ngủ, bởi vì thức dậy quá sớm vào buổi sáng. Anh ngáp dài, thắt dây an toàn và ngủ thiếp đi. Đang ngủ thì bỗng nhiên thấy rung động mạnh, mở mắt ra thì thấy máy bay đang ở trạng thái nhiễu động cực mạnh. Mây phía dưới cửa sổ cực kỳ tối, lâu lâu lại có tia chớp lóe lên. Mặt nạ dưỡng khí rơi ra ngay lập tức, và một số hành khách nữ xung quanh không thể không hét lên. Máy bay gặp phải những luồng không khí không ổn định và va đập. Xin đừng hoảng sợ, đừng rời khỏi chỗ ngồi, hãy thắt dây an toàn và phòng vệ sinh sẽ tạm thời đóng cửa. Hành khách trong phòng vệ sinh vui lòng lưu ý, khi thời tiết cải thiện, chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ bạn. Mặc dù thông báo của nữ tiếp viên khiến mọi người không khỏi hoảng sợ, nhưng giọng điệu của chính cô ấy lại có chút bối rối. Cách chương